Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, chương 589, quý phòng thật loạn. 12. Thằng Lục trước hiện thân một cái nào đó quán cà phê nói thẳng bị tiết tàng lòng chua xót lịch sử Thăng Thăng. Lục trước trở về Thăng Thăng tạo thần chi vương Lâm Ôn Việt ký hợp đồng Bắc Thần Thăng cái này ba cái hot. Sớt lấy tốc độ nhanh nhất nhảy lên đỏ. Lục trước một năm trước là nhân vật quan trọng. Lâm Ôn Việt 5 năm trước là nhân vật quan trọng. Lâm Ôn Việt bưng đi ra ngoài ảnh đế ảnh hậu. Cũng không phải là đoàn ca cái này kẻ tới sau có thể so sánh. Hắn cùng trong vòng bây giờ những thứ kia thiên vương thiên sau đều có cực tốt quan hệ. Năm đó có người nói, Lâm Ôn Việt làm người đại diện đáng tiếc. Hình tượng của hắn, cho dù là làm minh tinh đều có thể đại hồng đại tử. Hàng hot, bây giờ Lâm Ôn Việt rời núi. Ký Bắc Thần giải trí. Thứ nhất mang nghệ sĩ. Chính là một năm trước hồng thấu nửa bầu trời Lục trước. Bùng nổ như vậy tin tức. Như thế nào không hút người nhãn cầu. Bắc Thần không chỉ nhiều hơn Lâm Ôn Việt. Còn nhiều hơn tốt hơn một chút người. Hơn nữa đều là năng lực bất phàm người. Có chính là theo công ty khác đáo. Có ngược lại là chưa từng nghe qua. Nhưng năng lực không bình thường. Trước bọn họ đều cho là Hoàn Khố Tổng Giám Đốc là vớ vẫn bận rộn. Cả ngày không thấy được bóng người. Không nghĩ tới người ta ám đâm đâm tìm người thay thế bọn họ. Quá đáng không quá phận. Làm người tức giận không tức người. Trong công ty bị sa thải người càng ngày càng tăng. Mọi người cũng không dám trộm gian dùng mánh lới. Rất sợ cái kế tiếp bị sa thải người chính là mình. Lớn như vậy cải cách. Toàn bộ công ty đều cần thời gian để thích ứng rèn luyện. Lục trước cũng bị Lâm Ôn Việt cho nhìn lấy. Không có thời gian tới quấn nàng. Cho nên tiếp theo Minh Thù lại bắt đầu cùng Dương Dương Phương Thất làm cái lang thang hoàn khố. Lục trước rất nóng nảy. Có thể hết lần này tới lần khác trước ở trước mặt Minh Thù quét mặt thời điểm. Há mồm ngậm miệng đều là người đại diện. Hiện tại lại hối hận. Cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Chính mình đào hầm. Quỳ cũng muốn đi hết. Mẹ nhà nó lão tử muốn về nhà. Ta nói ngươi làm sao lại mặc như vậy đến. Dương Dương ghét bỏ kéo một cái Minh Thù quần. Dầu gì xuyên cái váy nha. Ngươi cái này hóa trang thẩm mỹ trở lại. Mặc quần áo thẩm mỹ lại không? Tổng giám đốc không thể tùy tùy tiện tiện mặc váy. Mặc váy không? Có phương tiện chậm phát huy. Đúng đúng đúng. Ngài bây giờ là Hứa Tổng. Thân phận ngài tôn quý. Chúng ta không trêu chọc nổi. Dương Dương càng ghét bỏ. Nàng nhìn xuống bốn phía. Đều cùng Phương Thất đã tiến vào. Chúng ta vào đi tìm bọn họ. Dương Dương kéo Minh Thù vào sân. Hôm nay trận này dạ tiệc Minh Thù là bị Dương Dương không phải là kéo lấy mà tới. Nàng cũng không biết tổ chức yến hội chủ nhân là ai. Ngược lại như vậy không phải là đặc biệt nghiêm chỉnh yến hội. Đại đa số người đều là bằng hữu mang bằng hữu. Mục đích chủ yếu chính là tới nhận biết người nhiều hơn. Phát triển mạng giao thiệp. Cũng không nhất định cùng yến hội chủ nhân nhận biết. Dương Dương chỉ tìm tới Phương Thất cùng đám kia hồ bằng cẩu hữu. Không tìm được Y Đại. Mới vừa rồi đều nói đi đi phòng rửa tay. Cũng nên trở về tới rồi. Phương Thất có chút kỳ quái. Có chút không yên tâm. Ta đi tìm. Cùng đi chứ. Dương Dương kéo lấy Minh Thù đuổi theo Phương Thất. Bác bác. Công ty của các ngươi hiện tại châu bò nhé. Ta đều nghe nói. Phương Thất cọ đến Minh Thù bên cạnh. Cái đó Lâm Ôn Việt ngươi làm sao mời được. Đây còn không phải là công lao của ta. Dương Dương rên một tiếng. Bác bác, người có thể rất tốt cảm ơn ta một phát. Minh Thù hiếm thấy phóng khoáng. Xin ngươi ăn đùi gà. Mẹ kiếp, đùi gà liền đem ta đuổi. Tiệt giao một phút, nhưng vào lúc này thanh âm quen thuộc từ phía trước truyền tới. Đều, ngươi cùng Hàm Hàm nói lời xin lỗi sao? Triệu Dương liền như vậy. Cũng không phải là đại sự gì. Chẳng qua là đây là ngươi đưa cho ta. Vỡ vụn rồi, cảm giác thật có lỗi ngươi. Tưởng Hàm cùng Triệu Dương đứng chung một chỗ. Y Đại đứng ở đối diện bọn họ. Ngày thường nhiệt độ trên mặt của Nhu Nhu có mấy phần tức giận. Mẹ kiếp, cái này tiểu kỹ nữ lại khi dễ đeo. Dương Dương nhìn thấy bên kia cảnh tượng cũng không để ý tình huống gì, trực tiếp bùng nổ, buông ra Minh Thù tiến lên, ngăn ở trước mặt Y Đại. Tưởng Hàm, Triệu Dương, các ngươi làm gì? Minh Thù cùng Phương Thất một trước một sau đi qua. Triệu Dương che chở Tưởng Hàm giải thích, đều đem Hàm Hàm vòng tay đụng nát, đều không nguyện ý nói xin lỗi. Y Đại lên xong phòng vệ sinh đi ra, gặp Tưởng Hàm. Tưởng Hàm nói đều đụng nàng, nàng không có đứng vững, đụng vào bên cạnh chậu bông, đem trên cổ tay vòng ngọc cho dập đầu bể nát. Vòng ngọc kia là Triệu Dương đưa cho nàng, có giá trị không nhỏ. Triệu Dương sau khi đến, liền để Y Đại nói xin lỗi. Y Đại nói nàng không có đụng, cự không xin lỗi, vì vậy liền có hiện tại cục diện. Triệu Dương, ngươi là heo sao? Dương Dương không nhịn được mắng. Đều cùng ngươi biết đã bao nhiêu năm, ngươi lại để cho đều cho nàng nói xin lỗi. Triệu Dương âm thanh yếu thêm vài phần, nhưng là đều trước đụng nát Hàm Hàm vòng tay. Triệu Dương liền như vậy. Tưởng Hàm cười cười, là ta không cẩn thận, không có bảo vệ tốt ngươi đưa ta vòng tay, không có quan hệ gì với đều. Tưởng Hàm vừa nói như thế, Triệu Dương liền càng đau lòng nàng. Đều chính là nói lời xin lỗi, lại không khó, ta không có đụng nàng. Y Đại nói, ngươi thích tin hay không? Triệu Dương, đều nói không có đụng vậy khẳng định là không có đụng. Phương Thất khẳng định, chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, ngươi hẳn biết đều hạng người gì. Ngươi thấy được sao? Minh Thù tầm mắt rơi vào tay Tưởng Hàm, mơ hồ lộ ra một chút thúy sắc. Ngươi tận mắt nhìn thấy, vẫn là nàng nói cho ngươi? Tưởng Hàm sắc mặt luống cuống một cái, nàng vội vàng nói, Triệu Dương, coi như hết, cũng không phải là đại sự gì, là chính ta không cẩn thận. Minh Thù vẻ mặt tươi cười, ta nhớ được Triệu Dương đưa cho ngươi vòng tay là lần trước chúng ta đi Myanmar đổ thạch. Hắn lái ra khối ngọc kia làm, thị trường giá trị tại 1 triệu tả hữu, sao có thể tính là nữa nha, nếu thật là đều đụng nát, ta sẽ thường cho ngươi. Đều nhìn Minh Thù một cái, đại khái là xuất phát từ tín nhiệm, không có lên tiếng. Dương Dương lại giống như là nghe ra cái gì, đang nhìn Tưởng Hàm cái kia hơi lộ ra hốt hoảng bộ dáng, lập tức phụ họa, đúng vậy, người đem ngọc vỡ cho chúng ta nhìn một chút, nếu thật là đều đụng nát, chúng ta bồi 1 triệu đối với bọn họ một người mà nói có lẽ thật nhiều, nhưng là mấy người một người ra một chút cũng không coi là nhiều. Ghê gớm, thiếu mua ít đồ, ít đi ra ngoài chơi đùa vài chuyến. Không không, không cần rồi. Tưởng Hàm lắc đầu, Hàm Hàm, người cho Bắc Bắc cùng Dương Dương nhìn một chút. Triệu Dương không rõ vì sao. Triệu Dương, ta. Tưởng Hàm sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, có chút vô cùng sốt ruột. Nàng động linh cơ một cái, đột nhiên áp vào trong ngực Triệu Dương, nhu nhu nhược nhược nói, Triệu Dương, đầu ta đau, Hàm Hàm, thế nào? Triệu Dương khẩn trương đỡ nàng, có phải hay không là mới vừa mới uống rượu, ta đều để cho ngươi đừng uống rồi, ta trước đưa ngươi đi nghỉ ngơi. Minh Thù, Dương Dương, Phương Thất. Minh Thù lúc trước cảm thấy trong thoại bản mặt cái loại này mù mắt đều là nội dung cốt chuyện yêu cầu, bây giờ nhìn lại, làm ngươi thích một người thích đến mất đi tự mình thời điểm, đúng là không thấy được cái khác. Dương Dương không có Triệu Dương dễ gạt như vậy. Tưởng Hàm, ngươi tại sao không cho chúng ta nhìn vòng tay? Ngươi có phải hay không là lừa bịp chúng ta đây? Dương Dương, Hàm Hàm không thoải mái, chuyện này đợi lát nữa lại nói. Dương Dương giận không thể nghỉ, nàng là giả bộ, ngươi không nhìn ra được sao? Ta đi. Triệu Dương, ngươi chỉ số thông minh đều đạp ngựa nuôi chó a? Không được, ta muốn báo cảnh sát. Minh Thù âm thanh liền nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều, phảng phất một luồng thanh phong, có thể trấn an mọi người sao động tâm tình, chính là nhìn một chút vòng tay. Không trễ nãi chuyện, Tưởng Hàm tiểu thư duỗi ra tay là được, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.